Giá trị đời mình. Vậy là chỉ còn lại 3 tuần nữa mà thôi. 3 tuần, con số lạnh lùng ấy là khoảng thời gian ít ỏi mà tôi có được ray trong đời. Sau một thời gian dài tích cực chữa trị, kết quả chẩn đoán của các bác sĩ vẫn cho thấy căn bệnh ung thư phổi của chồng tôi ngày càng chuyển biến xấu. Các tế bào ung thư đã lan đến các tuyến bạch huyết, các phương pháp điều trị giờ đã trở nên vô nghĩa. Chúng tôi đã sống với nhau gần 58 năm, và giờ đây chỉ còn lại chừng 20 ngày ngắn ngủi. Ray đang yếu đi từng ngày và mong muốn chúng tôi hãy thực hiện ý nguyện là để ông ấy được trút hơi thở cuối cùng trong chính ngôi nhà của mình. Bệnh viện đã hỗ trợ chúng tôi về thuốc men và các thiết bị dụng cụ y tế cần thiết. Tuy vậy, tôi thực sự suy sụp với ý nghĩ là sẽ mất ông ấy. Tuyệt vọng và bất lực, đó là tất cả những gì tôi cảm thấy trong cõi lòng tan thác của mình. Ấy thế mà trái ngược với tôi, Ray vẫn sống một cách bình thản và lạc quan. Ngỡ rằng tôi sẽ là người động viên, là người làm cho những ngày ít ỏi còn lại của ông được tươi sáng hơn. Nhưng chính ông ấy lại làm điều đó cho tôi. Ray giúp tôi nhận ra rằng cái chết là điều không thể tránh khỏi, nhất là với một người đã 86 tuổi. Đó là ngưỡng cửa mà bất cứ người nào trong chúng ta cũng phải bước qua, nên lo lắng và đau buồn là một điều hoàn toàn vô ích. Dần dần tôi lấy lại được cảm giác thăng bằng, bắt đầu tiếp nhận thực tế thay vì oán trách. Nhìn lại những năm tháng hai vợ chồng chúng tôi đã trải qua, tôi thấy đó là quãng thời gian thật trọn vẹn, với biết bao niềm vui đong đầy, che lấp đi những nỗi buồn. Chúng tôi đã có với nhau 3 đứa con, và giờ đây vây quanh chúng tôi còn có cả một đàn cháu xinh xắn. Chúng đã luôn là niềm vui, là niềm tự hào của chúng tôi. Trong cả quãng đời của mình, tôi và Ray đã cùng nhau tận hưởng những niềm vui, những giây phút hạnh phúc, và cũng cùng chia sẻ không ít nỗi buồn. Trong đó có cả việc mất đi một đứa con trai, Michael. Con trai của chúng tôi đã ra đi trong một tai nạn xe hơi, năm đó 46 tuổi. Ít ra tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào, vì đó còn để lại cho chúng tôi cô con dâu Thảo Hiền và 2 đứa cháu ngoan ngoãn. Ngày dần trôi, tôi và Ray vẫn bên nhau, cùng chờ đợi cái ngày định mệnh sẽ đến với thái độ bình thản và chấp nhận. Tôi trân trọng từng thời khắc còn có Ray bên cạnh, bởi không ai biết chắc ông ấy sẽ đột ngột ra đi vào lúc nào. Và rồi ý thức được rõ ràng hơn về cái chết khiến tôi bỗng tự hỏi về cuộc sống của bản thân mình. Trước khi về hưu, tôi đã gắn bó với nghề giáo được 40 năm. Trong khoảng thời gian đó, liệu tôi đã làm nên sự thay đổi nào không? Tôi có làm tròn trách nhiệm của mình, có tạo được ảnh hưởng tích cực và lâu dài trên những lớp học sinh của mình không? Tôi bắt đầu tự vấn xem mình có còn phải hối tiếc điều gì không? Nếu phải từ bỏ cuộc đời này ngay ngày mai. Hôm đó khi tôi đang cùng Melissa, con gái út của tôi, chuẩn bị bữa sáng cho Ray, thì chuông cửa reo lên. Một người giao hàng mang tới cho chúng tôi một giỏ hoa màu hồng thật đẹp. Trong đó là tấm thiệp đính kèm có ghi rằng: ông bà Glendening kính mến, nếu mỗi đóa hoa tượng trưng cho một lần ông bà đã làm cho tôi cười vang vì hạnh phúc, thì tôi sẽ có cả một vườn hoa trong cuộc đời mình. Tôi muốn gửi tới ông bà lời cảm ơn chân thành vì tất cả những gì ông bà đã làm cho tôi. Tấm thiệp không đề tên người gửi, nhưng nó thật sự khiến tôi và Ray rất vui. Trong suốt cuộc đời mình, chúng tôi luôn tâm niệm giúp đỡ mọi người hết mức có thể. Và món quà bất ngờ này cho thấy ít nhất chúng tôi đã làm được điều gì đó có ý nghĩa. Theo yêu cầu của tôi, cửa hàng bán hoa hứa sẽ hỏi giúp tôi xem người chủ món quà có muốn xưng danh hay không. Sáng hôm sau, ngay sau khi danh tính của người gửi hoa cho chúng tôi còn chưa được tiết lộ, tôi lại nhận được bức email của một người tên là Miguel, hiện đang là giám thị tại một trường học nhỏ ở New Mexico. Bức email ấy viết rằng: những ngày đầu khi gia đình chúng tôi đặt chân tới nước Mỹ, ông bà đã giúp chúng tôi rất nhiều. Ông bà chính là người tuyệt vời nhất, và chúng tôi sẽ không bao giờ quên ân tình mà ông bà đã dành cho chúng tôi. Tôi nhận ra cậu ấy. Cách đây nhiều năm, có một gia đình gồm 10 người từ Mexico dọn tới, sống tại thị trấn của chúng tôi. Hai trong số 8 người con, cậu bé Miguel và cô em Rosa, là bạn học cùng lớp, chơi rất thân với Melissa, con gái tôi. Qua bọn trẻ, hai gia đình chúng tôi cũng dần trở nên thân thiết. Tôi đã giúp Miguel được nhập quốc tịch Mỹ và tạo điều kiện cho bọn trẻ được vào đại học. Giờ đây cả 8 đứa trẻ ngày ấy đều đã trở thành những người thành đạt, có sự nghiệp của riêng mình. Sau Miguel, lần lượt từng thành viên trong gia đình họ gửi thơ cho chúng tôi. Những bức thơ khiến tôi và Ray cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhưng không chỉ có gia đình của Miguel, những người khác cũng đã bày tỏ sự quan tâm của họ dành cho chúng tôi. Một em sinh viên cũ đã nói với tôi rằng: "Đáng lý ra em đã nói với cô điều này từ rất lâu rồi. Đó là em rất biết ơn cô. Sự giúp đỡ của cô dành cho em quả thật rất nhiều. Cô cùng mọi người đã giúp em có được sự tự tin, mà giờ đó ngày hôm nay em được là chính mình." Một em sinh viên khác của tôi hiện đang làm hiệu trưởng tại một trường trung học ở Arizona cũng viết thư cho tôi. Cô ấy khoe với tôi về những thành công đã đạt được trong việc đưa trường học của mình trở thành một trường uy tín bậc nhất của bang. Đoạn cuối bức thư, cô học trò cũ đã gửi tới cho tôi những dòng chân tình như sau: "Cô ơi, em nhớ thời còn đi học, khi cô giáo dạy môn tiếng Anh, không tin là em có đủ khả năng để trở thành một giáo viên tốt, thì cô chính là người đã động viên em, cổ vũ em theo đuổi ước mơ của mình. Cô đã thấy nơi em những điều mà ngay cả bản thân em cũng không nhận thấy được. Cô vẫn tin em, ngay cả khi em đánh mất lòng tin ở chính mình. Cô đã cho em tình thương lúc em cần nhất. Cô chính là người đã tạo nên bước ngoặt cho cuộc đời em. Người ta nói là ảnh hưởng của một người thầy tốt phải mất rất nhiều năm sau mới nhận ra được. Em nghĩ mình chính là một minh chứng cho điều đó. Giờ đây em đã hoàn thành ước nguyện của mình, và em muốn được gửi lời cảm ơn tới người cô kính yêu của mình, người đã tạo nên một dấu ấn vô cùng sâu đậm trong cuộc đời em. Cảm ơn cô, vì quả thật cô đã cứu sống cuộc đời em." Dây Ray cũng vậy, ông ấy cũng nhận được rất nhiều lá thư chia sẻ động viên, những lời chúc tốt lành từ bạn bè, hàng xóm láng giềng. Họ bày tỏ lòng cảm kích vì nụ cười thân thiện, vì cái bắt tay ấm áp và nồng nhiệt của ông, khiến cho họ cảm thấy mình vừa được trân trọng. Ray vẫn luôn là một người bạn hóm hỉnh và tốt bụng của tất cả mọi người. Ngày 24 tháng 11, chúng tôi tổ chức một buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới, đánh dấu đoạn đường đời dài mà chúng tôi đã đi bên nhau, và đã may mắn vẫn chưa đi đến điểm kết thúc. Hơn 200 người đã đến góp vui và cùng để chứng minh cho tôi thấy rằng chúng tôi cùng giao hát vang bài hát yêu thích của Ray. Giờ thì tôi đã có lời đáp cho chính câu hỏi của mình. Chúng tôi đã cùng nhau tạo nên nhiều sự thay đổi trên suốt chặng đường đời dài lâu của mình. Và ngay lúc này đây, tất cả vẫn còn đang tiếp diễn. Những đổi thay kỳ diệu ấy mãi là một động lực để Ray cùng tôi bước tiếp đoạn đường cuối cùng một cách vững chãi, kiên cường. Và hôm nay chúng tôi ăn mừng vì điều đó. Xét cho cùng, quan tâm lẫn nhau vẫn luôn là thuộc tính của con người. Nó giống như một điều hoàn toàn tự nhiên trong lòng mỗi chúng ta. Bạn sống và vì vậy bạn quan tâm. Bạn nhặt hồ một người phụ nữ túi đồ bị đánh rơi. Bạn dẫn lối cho một người mù băng qua đường. Bạn dỗ dành một đứa trẻ khi thấy nó khóc. Bản năng và tình yêu thương đã thôi thúc chúng ta hành động. Bạn sống và vì vậy bạn muốn giúp đỡ. Bạn nhanh chóng giang đôi tay giúp đỡ khi một sự việc nguy kịch đột ngột xảy ra. Chúng ta tựa vào nhau để cùng vượt qua tình cảnh khó khăn sau cơn lũ, động đất hay hỏa hoạn. Chúng ta mang thức ăn đến an ủi của bạn đang đau khổ vì sự ra đi vĩnh viễn của người chồng yêu dấu. Chúng ta giúp coi sóc những đứa trẻ bên nhà khi thấy cha hay mẹ của chúng phải nhập viện. Đó là những điều tốt, nhưng đừng nên chỉ đợi đến lúc cần kiếp mới thể hiện tình yêu thương của mình với người khác. Chúng ta nên, hay đúng hơn là chúng ta cần phải san sẻ sự quan tâm của mình vào bất cứ lúc nào có thể. Bạn trao tặng vì lương tâm bạn mách bảo bạn làm điều đó. Nhưng đến khi nghĩ lại, bạn mới thấy mình nhận lại từ sự cho đi ấy cũng không ít. Với mỗi hành động vì người khác, mỗi sự quan tâm, bạn sẽ được nhận lại nhiều món quà đáp trả, và chúng đã và sẽ làm giàu cho cuộc sống của bạn. Đó là những tình cảm yêu thương mà người khác dành cho bạn, là sự biết ơn, là sự trân trọng. Và một điều quan trọng nữa là có bao giờ bạn nhận thấy chính những vấn đề của mình cũng được giải quyết khi bạn giúp đỡ người khác với những vấn đề của riêng họ. Lợi ích không chỉ đến với người đón nhận mà đến với cả người trao tặng. Khi bạn đưa tay ra cho người khác, đó cũng là lúc bạn cảm thấy được sự kết nối giữa bản thân với tất cả những gì đã và đang diễn ra xung quanh. Bạn sẽ cảm thấy được tình thân gia đình, sự ấm áp của bạn bè và của tất cả mọi người dù là không quen biết. Lúc đó, bạn sẽ nhận ra được niềm hạnh phúc được là một thành viên của cộng đồng, được gắn kết với cuộc sống quanh mình.